Hai nhân cách, vô hạn, tác giả, vô danh tiểu sinh, thực hiện, thư viện báo, chương 61 tử vong bài poker nhị hợp nhất, ngươi làm, Tô Mạch đánh chết cũng không tin, hắn ngủ một giấc thời gian, Sở Hàn liền học được nấu cơm siêu trong đầu không cấm hiện lên Sở Hàn ăn mặc tạp dề. Ở trong phòng bếp bận rộn trong ngoài thân ảnh, Tô Mạch không cấm dùng mình một cái, quá dọa người, ách. Sở Hàn hiếm thấy lộ ra xấu hổ, hắn sờ sờ cái mũi sau, thế nhưng không hề phản ứng Tô Mạch, quay đầu tiếp tục xem hắn ngôn tình kịch, đồ ăn xác thật không phải Sở Hàn làm, mà là Tiểu Hồ tuy là bảo tiêu, nhưng theo Tô Mạch sau, không chỉ có kiêm chức tài xế còn muốn kiêm chức bảo mẫu, nấu cơm, quét thước mọi thứ không rơi, trên bàn 4 đồ ăn một canh tuy rằng thanh đạm, lại phối hợp có độ, dinh dưỡng cân đối, Tô Mạch đối này rất là vừa lòng, dùng xong bữa sáng sau, không đợi Tô Mạch đứng dậy đâu, Sở Hàn liền tắt đi TV đi lên trước tới, cũng vẻ mặt chờ mong nhìn hắn, có việc, Sở Hàn gật đầu, sau đó từ trong lòng móc ra 2 chương, điện ảnh phiếu, ngoặc kép, chỗ nào tới, hoặc là nói, từ nào học được, không thích, Sở Hàn mày nhăn lại. Lâm vào trầm tư giữa, đầu tiên là phân phó Tiểu Hồ chuẩn bị bữa sáng, lại móc ra điện ảnh phiếu, Tô Mạch hơi chút tưởng tượng liền đoán được Sở Hàn từ chỗ nào học được. Khẩu huyết ngôn tình kịch, loại này ra cỗi đem muội kịch bản, Sở Hàn lại chưa từng gặp qua, nhất thời cảm thấy mới mẻ, kích thích cũng không phải không thể lý giải, chỉ là, gia hỏa này, học đi đôi với hành, không khỏi cũng quá nhanh đi. Đến nỗi vì sao dùng ở Tô Mạch trên người, hắn cũng có thể lý giải. Rốt cuộc, đối với Sở Hàn mà nói, trên thế giới này trừ bỏ Tô Mạch ngoại, lại vô mặt khác bất luận cái gì đáng giá tín nhiệm người. Thả Sở Hàn tự trở nên, sinh động bắt đầu. Trước thấy Liễu Như Mai cùng Hạ Gia 3 người dây dưa. Lại chứng kiến Hưu cùng Ca Lai có 1 không 2 chi luyến. Nam nam đối hắn mà nói hết sức bình thường, thậm chí, chưa chừng Sở đại gia cũng không biết tình yêu nam nữ mới là người bình thường nên có tình tố. Tránh cho gia hỏa này đang làm ra cái gì chuyện xấu. Tô Mạch cố mà làm nhận lấy điện ảnh phiếu, Sở Hàn nhưng thật ra vui vẻ, nhưng thấy rõ ràng điện ảnh loại hình kịp thời gian sau. Tô Mạch có loại mắc mưu bị lừa cảm giác, FX Hung Linh đệ 12 bộ. Rạng sáng buổi biểu diễn chuyên đề, Tô Mạch kinh ngạc nhìn Sở Hàn, phim kinh dị, người xác định, đêm khuya buổi biểu diễn chuyên đề phim kinh dị, là tiểu tình lữ yêu nhất trường hợp chi nhất, nguyên nhân tự nhiên không cần nói cũng biết, khẩu huyết ngôn tình kịch đảo cũng thế, nhịn một chút cũng liền đi qua, phim kinh dị, trên thế giới có cái gì phim kinh dị có thể dọa đến hắn hay sao? Hoặc là nói, trên thế giới còn có so Sở Hàn càng khủng bố tồn tại sao? Tô Mạch nghiêm trọng hoài nghi điện ảnh không bắt đầu vài phút. Hai người trước nhàm chán ngủ rồi. Trên thực tế, vô luận điện ảnh phiếu vẫn là bữa sáng, đều là Sở Hàn phân phó Tiểu Hồ làm tới. Tiểu Hồ tuy là cái tráng hán bảo tiêu, nhưng tư tưởng vẫn là thực bình thường. Đương Sở Hàn giả tá Tô Mạch danh nghĩa, hướng hắn hỏi thăm, hẹn hò, nên làm chút lúc nào. Trước mắt sáng ngời Tiểu Hồ, không chút do dự giúp Sở Hàn lựa chọn đêm khuya chàng phim kinh dị. Tiểu Hồ mục đích rất đơn giản, nhà mình thiếu gia thông suốt, hắn tự nhiên nếu không thiết dư lực trợ giúp thiếu gia bắt lấy, bạn gái. Đêm khuya chàng phim kinh dị, hiển nhiên là biểu hiện bạn trai lực tuyệt hảo trường hợp. Tiểu Hồ ý tưởng không có sai. Chỉ tiếc Sở Hàn muốn, hẹn hò, đối tượng không chỉ có không phải nữ nhân, còn không phải người bình thường. Cái gọi là phim kinh dị, ở hai người trong mắt, cùng quá mọi nhà không sai biệt là mơ siêu phiếu đều mua không đi cũng lãng phí. Thả khó được Sở Hàn có hứng thú, Tô Mạch cũng không nghĩ phất mặt mũi của hắn. Thấy Tô Mạch nhận lấy phiếu, cảm thấy mỹ mãn Sở Hàn quay người lại, tiếp tục xem hắn ngôn tình kịch. Sở Hàn xem TV, Tô Mạch cũng không nghĩ quấy rầy hắn, vừa mới chuẩn bị hồi phòng ngủ khi, biệt thự môn lại bị gõ vang lên, thiếu gia, Ngụy Tiên Sinh tới, Ngụy Tư Hàn, Tô Mạch nhìn mắt Sở Hàn. Sở Hàn bĩu môi, biến mất không thấy, thật là hảo địa phương a. Hôm nay Ngụy Tư Hàn xuyên chính là thường phục, hắn vừa vào cửa liền đối với biệt thự soi mói. Cuối cùng phun tào nói, chính là quá hẻo lánh, làm ta một hồi hảo tìm ơ siêu tiểu hồ vì hai người rót xong nước trà sau liền lui đi ra ngoài. Tô Mạch mở miệng hỏi, có việc, từ Nhã An hồi thành đô trước, Ngụy Tư Hàn liền hướng Tô Mạch thảo muốn nơi này địa chỉ. Tô Mạch tuy rằng cho hắn, lại không nghĩ rằng gia hỏa này nhanh như vậy liền tới. Không có việc gì liền không thể vấn an lão đồng học. Thấy Tô Mạch không dao động, Ngụy Tư Hàn chỉ phải bĩu môi nói, hôm nay cái tới thành đô, gần nhất xử lý hạ gia án tử, thứ hai sao? Hậu thiên là chúng ta cao trung đồng học hội, lần này ngươi cũng không thể vắng họp ốc. Không đi, Tô Mạch không chút nghĩ ngợi quyết đoán từ chối. Nói giỡn, thả không đề cập tới hắn cùng cao trung đồng học vốn là không có gì tình nghĩa. Mặc dù có cũng không có khả năng tham gia loại này nhàm chán tụ hội. Hi uy, không vội cự tuyệt a. Đồng học sẽ tuy rằng nhàm chán chút, nhưng chung quy đều là lão đồng học. Tương lai khó tránh khỏi hữu dụng được đến địa phương. Ta nói Tô Mạch à, ngươi tổng không thể vẫn luôn như vậy phong bế đi xuống đi. Tô Mạch đang định mở miệng, Ngụy Tư Hàn chạy nhanh sấn hắn lại lần nữa cự tuyệt trước nói. Ta đã đáp ứng bọn họ nhất định đem ngươi thỉnh đến. Ngươi không đi ta nhiều thật mất mặt à, liền nói như vậy định rồi. Hậu thiên sáng sớm ta tới đón ngươi. Nói xong. Không đợi Tô Mạch cự tuyệt, Ngụy Tư Hàn nắm lên áo khoác liền lưu đi ra ngoài. Phiền toái, ngoài miệng tuy không kiên nhẫn, nhưng Tô Mạch trong lòng lại rõ ràng. Hắn lựa chọn rời đi, viện hồi thành đô, tất nhiên sẽ chủ động hoặc là bị động dung nhập xã hội. Vô luận hắn có nguyện ý hay không, đồng học sẽ tuy rằng nhàm chán, đi một chuyến nghĩ đến cũng không có gì, Ngụy Tư Hàn đi rồi. Sở Hàn không biết vì sao không có trở ra, Tô Mạch trầm tư một lát sau, ngồi ở trên sofa cũng mở ra cảnh trong mơ áp. Kịch bản Tô Mạch thu hoạch phong phú, hơn nữa Chiêm Thanh Thanh thuê phí, chỉ yêu cầu mở ra bảo dương liền có 7 cái nhiều. Trong đó hoàng kim bảo dương 2 cái, bạc trắng bảo dương 3 cái, đồng thau cùng hắc thiết bảo dương các 1 cái. Thế giới cấp kịch bản khen thưởng bảo dương, cùng cấp bậc dưới so diễn sinh kịch bản mạnh hơn không ít. Từ khai dương phí thượng chênh lệch liền có thể nhìn ra tới. Diễn sinh kịch bản hoàng kim bảo dương, đề ma, khai dương phí vì 300 mộng huyễn tệ, thế giới kịch bản tác yêu cầu 500, bạc trắng, đồng thau, hắc thiết cũng là giống nhau, 7 cái bảo dương thêm lên. Chỉ khai dương phí liền cần 1.660 mộng huyễn tệ. Đương nhiên, kịch bản, chỉ mộng huyễn tệ Tô Mạch liền thu hoạch 7.230. Hơn nữa Chiêm Thanh Thanh giao dịch 1.500, cùng với phía trước còn lại 3.504. Tô Mạch mộng huyễn tệ đã đạt tới 12.324 điểm. Tựa như nhà giàu mới nổi hắn. Đương nhiên không để bụng kẻ hèn, 1.660 khai dương phí. 7 cái bảo dương liền trần chờ đều không có. Toàn bộ mở ra, đầu tiên là hắc thiết bảo dương. Thế giới kịch bản hắc thiết bảo dương giá trị có thể so với diễn sinh kịch bản đồng thau bảo dương. Mở ra sau, Tô Mạch đạt được 2 cái quyển trục, phân biệt là E cấp ám hắc hệ quyển trục ám ảnh xạ tuyến cùng E cấp băng hệ quyển trục băng. Kiếm thuật, 2 cái quyển trục không thể nói thật tốt cũng chưa nói tới hư. Thu hồi tới sau, Tô Mạch lại mở ra đồng thau bảo dương. Vận khí không tồi, là một lọ ma pháp dược tề. Cuồng bạo nước thuốc, đề cấp hy hữu, ma pháp sư tạp Anna chuyên môn vì cuồng kiếm sĩ nghiên cứu chế tạo nước thuốc. Dùng sau lực lượng, tốc độ ở vốn có cơ sở nâng lên thăng 15%. Cuồng kiếm sĩ bên ngoài chức nghiệp. Tăng lên 10%, 10 phần 10, ghi chú, nghe nói uống lên sẽ hàng trí, thỉnh cẩn thận dùng, tuy nói cuồng kiếm sĩ dùng tốt nhất, nhưng cái khác chức nghiệp cũng có thể dùng. Tô Mạch mặc dù không cần cũng có thể dùng để cùng người chơi khác trao đổi. Thả này bình nước thuốc có thể dùng 10 thứ, giá trị tự nhiên sẽ không thấp. Kế tiếp đó là ba cái bạc trắng bảo dương. Thế giới kịch bản bạc trắng bảo dương. Này giá trị cùng diễn sinh kịch bản hoàng kim bảo dương tương đương. Tô Mạch cái thứ nhất kịch bản đạt được hoàng kim bảo dương. Liền khai ra, đàm nhạc dày chạy đua, như vậy cực phẩm trang bị. Đối này ba cái bạc trắng bảo dương, tự nhiên thập phần chờ mong. Kết quả cũng không có khác người thất vọng. Ba cái bạc trắng bảo dương khai ra đồ vật, Tô Mạch đều thập phần vừa lòng. Phân biệt là, một kiện trang bị, một kiện đạo cụ cùng với hai chương quyển trục. Hai chương quyển trục phân biệt là C cấp thổ hệ quyển trục thổ chi thuẫn cùng với B cấp quang. Hệ quyển trục thiên sứ tán ca, thổ hệ quyển trục chủ phòng ngự, quang hệ quyển trục còn lại là trị liệu. Đối Tô Mạch mà nói đều là nhu yếu phẩm siêu, mặt khác một kiện đạo cụ càng lệnh Tô Mạch vừa lòng. Nhân ngư vương tử vầy. Nhân ngư là yêu thích hòa bình chủng tộc, vương tử vầy nhưng làm người chơi khỏi bị chiến tranh buồn rầu. 2/2, ghi chú, người chơi sử dụng sau. Nhưng ở không chịu đến bất cứ xử phạt tiền đề hạ. Thoát ly trước mặt nhiệm vụ, đội trưởng sử dụng, bên ta đội viên nhưng toàn bộ thoát ly. Thứ tốt a, người chơi nhất buồn giàu chính là cái gì? Hiển nhiên là kịch bản chung, những cái đó lệnh người trở tay không kịp biến thái nhiệm vụ. Nhưng mà, người chơi vì tăng lên thực lực, không thể không lần lượt tiến vào kịch bản. Lại nhân nhiệm vụ khó khăn càng cao khen thưởng cũng càng phong phú. Mỗi khi nhận được yêu cầu cao độ nhiệm vụ khi, đại đa số người chơi đều là, đau cũng vui sướng. Nhưng mà, đường khó khăn đạt tới nhất định cấp bậc, hoặc là nhiệm vụ tiến vào chết tuần hoàn, vô pháp đúng hạn hoàn thành khi, mộng cảnh thiên đường trừng phạt càng lệnh người chơi đau lòng. Có, nhân ngư vương tử vầy. Ít nhất ở gặp được vô giải nhiệm vụ khi, có thể bảo đảm chính mình cùng đồng đội không cần gặp xử phạt. Cuối cùng một cái bạc trắng bảo dương khai ra chính là một kiện trang bị. Trang bị tuy rằng thực hảo, lại rất thích hợp Tô Mạch sử dụng. Dũng giả chi kiếm, bạch ngân cấp, từ hàn làm bằng sắt tạo bảo kiếm, lực công kích cường hãn, đổi ám hắc hệ sinh vật lực sát thương phiên bội, kỳ chú, hưu trở thành bán thần trước. Từng dùng nó chém qua nghiệt long, phụ gia kỹ năng, lưu vân trảm, cường đại đơn thể công kích kỹ năng, làm lạnh thời gian 1 giờ. Tuy rằng không có trang bị yêu cầu, nhưng hiển nhiên càng thích hợp kiếm sĩ sử dụng. Ba cái bạc trắng bảo dương khai xong, kế tiếp chính là hoàng kim bảo dương. Nếu nói trắng ra bạc bảo dương khai ra đồ vật chỉ khác Tô Mạch vừa lòng. Kia hoàng kim bảo dương tắc có thể dùng kinh hỉ tới hình dung. Hai cái hoàng kim bảo dương phân biệt khai ra một kiện trang bị cùng một kiện đạo cụ. Thả đều là Tô Mạch dùng thượng. Dũng giả nhuyễn giáp, hoàng kim cấp, phòng ngự thêm thành 150%. Ghi chú, nhân ngư vương tử dùng hắn cởi ra vảy. Vì hưu lượng thân chế tác miễn giáp, phụ gia kỹ năng, thần thánh phòng hộ, khởi động sau nhưng miễn dịch đại ma đạo sư dưới toàn bộ công kích. Liên tục thời gian 1 phút. Làm lạnh thời gian 24 giờ, nhân ngư chi nước mắt, có thể biến thân nhân ngư vương tử 10 phút, 10/10, ghi chú, nhân ngư vương tử tử vong khi lưu lại cuối cùng một giọt nước mắt. Ngừng kết hắn đối hưu toàn bộ ái, nhân ngư vương tử là ai? Kalaya, trong truyền thuyết cự bán thần chi cảnh chỉ một bước xa pháp thần. Tô Mạch đương nhiên không hy vọng xa vời khởi động nhân ngư chi nước mắt sau. Chính mình liền có thể nhảy trở thành pháp thần, mặc dù không phải pháp thần, mà đạo sư thậm chí ma pháp sư Tô Mạch đều thực vừa lòng. Này tương đương với một người có được hai cái chức nghiệp A. Tuy rằng về nhân ngư chi nước mắt giới thiệu viết không lắm rõ ràng, nhưng Tô Mạch lại cho rằng sau khi biến thân thực lực mạnh yếu, cùng tự thân trước mặt thực lực có quan hệ. Dù sao cũng là hoàng kim bảo dương khai ra đạo cụ. Tuy rằng chỉ có thể sử dụng 10 thứ, chỉ cần dùng hảo, chưa chừng có thể trở thành 10 thứ bảo mệnh kỹ năng đâu. Hoàng kim bảo dương không hổ là hoàng kim bảo dương, khai ra đồ vật quả nhiên không giống người thường. thu hồi nhân ngư chi nước mắt. Tô Mạch suy nghĩ trong chốc lát, trực tiếp đem dũng giả nhuyễn giáp mặc ở trên người. Nhuyễn giáp thượng thân sau tự động biến mất. Tô Mạch rõ ràng cảm giác được chính mình lực phòng ngự được đến chất bay vọt. Khai xong bảo dương sau, Tô Mạch lại nhìn các loại chức nghiệp quyển trục cùng kỹ năng nhíu mày tới. Kịch bản sau khi kết thúc, Tô Mạch liền đạt được một lần rút ra bản chức nghiệp quyển trục cơ hội. Nhân hắn lúc ấy liền chính thức người chơi đều không phải. Cho nên Tô Mạch cũng không có rút ra, ngược lại đem nó gác lại xuống dưới. Hiện giờ tuy rằng trở thành đúng là người chơi, nhưng đối với tương lai chuyển chức phương hướng, Tô Mạch lại không có thực rõ ràng định vị. Cận chiến chức nghiệp Tô Mạch sẽ không tuyển, có nhân cách thứ hai ở. Cái loại này, bạo lực chức nghiệp, giao cho Sở Hàn thì tốt rồi. Xa chiến nhưng thật ra không tồi, chỉ là cụ thể phương hướng nào hắn còn không có định hảo. Mà Pháp Sư, Nguyên Tố Sư Linh Tinh Thiên Pháp hệ chức nghiệp, ở lực sát thương phương diện không thể nghi ngờ là cường đại. Nhưng hoàn cảnh xấu cũng thực rõ ràng, tương đối thích hợp đoàn đội tác chiến. Theo kịch bản kết thúc, Tô Mạch dần dần nhận chi đến đoàn đội tầm quan trọng. Thế giới quan ít hơn diễn sinh kịch bản miễn cưỡng còn có thể đơn độc hành động. Nhưng tại thế giới xem to lớn thế giới kịch bản, không có đoàn đội quả thực một bước khó đi. Thả giống Tô Mạch loại này bị hệ thống, đặc thù chiếu cố đối tượng. Thực lực tăng lên chi nhanh chóng, chỉ sợ nếu không bao lâu, thậm chí một hai cái kịch bản sau liền gặp phải chuyển chức. Bởi vậy, bãi ở Tô Mạch trước mặt nhất nghiêm túc vấn đề là tìm một cái đáng tin cậy đoàn đội, không ngừng Tô Mạch, bị hệ thống đồng dạng cố ý chiếu cố, Kha Lão. Quỷ Diện cùng với Ryan Dark đồng dạng gặp phải này chờ vấn đề, bằng bọn họ trước mắt tiến bộ tốc độ, chỉ sợ trải qua không được mấy cái đê ma kịch bản. Liền muốn nhập trú chung ma thế giới, có thể đi vào chung ma thế giới người chơi, cơ hồ đều có chính mình cố định đoàn đội, giống Tô Mạch loại này tán binh, rất khó dung nhập trong đó. Tốt đoàn đội thực lực mạnh yếu cố nhiên quan trọng, nhưng so với thực lực tới, đồng đội gian ăn ý cùng với tín nhiệm, hiển nhiên càng thêm quan trọng. Chỉ là, ở tín nhiệm phương diện, Tô Mạch có thiên nhiên hoàn cảnh xấu. Hắn cũng hảo còn lại tam quái cũng thế. Nhân nào đó đặc thù nguyên nhân, căn bản không có khả năng tín nhiệm trừ chính mình bên ngoài bất luận kẻ nào. Cho nên, nghĩ tới nghĩ lui, tựa hồ thật ứng Kha Lão lúc trước nói qua câu nói kia. Bọn họ bốn cái mới là nhất thích hợp đoàn đội. Đương nhiên, hiện tại không phải suy xét cái này thời điểm mơ siêu vô luận tương lai bốn người hay không tổ đội. Tô Mạch đều không thể lựa chọn cùng loại ma pháp sư. Nguyên tố sư nghi hoặc tư tế một loại, yêu cầu đồng đội bảo hộ chức nghiệp, không ngừng là Tô Mạch, còn lại tam quái đồng dạng như thế. Nghĩ đến chính mình tử vong bài poker, Tô Mạch trầm tư một lát sau, quyết định hướng tới thợ săn phương diện phát triển, tuy rằng định ra hảo chức nghiệp phương hướng, nhưng Tô Mạch rốt cuộc không có chuyển chức. Hai chương, bản chức nghiệp kỹ năng quyển trục toàn bộ dùng hết thật sự lãng phí. Suy nghĩ trong chốc lát, hắn quyết định dùng hết lúc trước ở kịch bản chung đạt được cái kia. Hệ thống nhắc nhở, bản chức nghiệp kỹ năng sinh thành chung. Sinh thành xong, chúc mừng người chơi đạt được D cấp tay súng kỹ năng. Song tử bùng nổ, khởi động sau nhưng đem hai loại bất đồng thuộc tính đạn dược hòa hợp nhất thể. Làm lạnh thời gian, 1 giờ, song tử bùng nổ đối nào đó tay súng hệ người chơi mà nói là dâu ria. Nhưng đối Tô Mạch mà nói lại là phi thường không tồi kỹ năng. Nguyên nhân vô hắn, chỉ vì Tô Mạch tử vong bài poker có được 4 loại thuộc tính viên đạn. Theo sau, Tô Mạch lại click mở tùy cơ chức nghiệp kỹ năng tạp. Hệ thống nhắc nhở, tùy cơ chức nghiệp kỹ năng sinh thành chung. Sinh thành xong, chúc mừng người chơi đạt được D cấp cung tiễn thủ phụ trợ kỹ năng. Bồ câu mát, khởi động sau nhưng tăng lên gấp đôi thị lực, cũng có tỷ lệ nhìn thấu ngụy trang. Làm lạnh thời gian, 1 giờ, bồ câu mắt là đôi mắt ưng trước trí bản, cũng là mỗi cái cung tiễn thủ chuẩn bị kỹ năng. Tô Mạch tuy không phải cung tiễn thủ, nhưng tay súng cùng cung tiễn thủ cùng thuộc thợ săn hề. Bồ câu mắt đối Tô Mạch mà nói cũng là một cái tất yếu kỹ năng. Tùy cơ chức nghiệp kỹ năng tạp dùng xong sau, còn có một chương chỉ định chức nghiệp kỹ năng tạp. Tô Mạch suy nghĩ trong chốc lát, quyết định lựa chọn ám dạ hệ thích khách kỹ năng. Nguyên nhân vô hắn, nên nhân hắn bổn mệnh thí hồn cửu u trùy thù. Hệ thống nhắc nhở, chỉ định kỹ năng sinh thành chung. Sinh thành xong, chúc mừng người chơi đạt được đề cấp thích khách công kích kỹ năng. Xuyên tim một kích, khởi động sau, có tỷ lệ tỏa định địch nhân trái tim. Toàn khi lực công kích tăng lên 100%, thực không tồi kỹ năng. Tô Mạch trước mắt sáng ngời, khóa hồn phối hợp xuyên tim một kích, cơ hồ có thể 100% đánh trúng địch nhân trái tim. Toàn khi, tăng lên 100% lực công kích, cửu u lực sát thương đem trở nên dị thường khủng bố. Kỹ năng xong rồi, theo sau là hai chương tùy cơ quyển trục, phân biệt là tùy cơ quyển trục cùng tùy cơ B cấp quyển trục. Hệ thống nhắc nhở, tùy cơ quyển trục sinh thành chung. Sinh thành xong, chúc mừng người chơi đạt được C cấp hỏa hệ quyển trục. Cuồng bạo tinh linh, hệ thống nhắc nhở, tùy cơ B cấp quyển trục sinh thành chung. Sinh thành xong, chúc mừng người chơi đạt được B cấp ám hắc hệ đơn thể triệu hoán quyển trục. Tử linh triệu hoán, hai cái quyển trục đều không tồi, đặc biệt là B cấp quyển trục tử linh triệu hoán. Ám hắc hệ triệu hoán quái trừ bản thân cường đại ngoại. Này công kích thường thường có chứa nguyền rủa hiệu quả. Bởi vậy, ở triệu hoán quái phương diện, ám hắc hệ cùng quang minh hệ phổ biến cường đại chút. Kế tiếp đó là tùy ý trang bị cấp bậc tăng lên tạp. Cái này khen thưởng với Tô Mạch mà nói, giá trị không thua gì bạc trắng bảo dương, đặc biệt là giờ phút này trong tay hắn, vừa vặn có mấy cái đẳng cấp cao trang bị, nhưng mà, tăng lên tạp tuy hảo, nhưng tăng lên nào kiện trang bị Tô Mạch lại chần chờ. Trải qua xong kịch bản sau, Tô Mạch trong tay trang bị cũng trở nên giàu có lên. Bao trừ những cái đó chính mình dùng không đến cùng với sớm muộn gì sẽ bị đào thải trang bị. Đáng giá tăng lên tổng cộng có 5 kiện, phân biệt là, thiên sứ chi cánh, đàm nhạc dày chạy đua, dũng giả nhuyễn giáp, tử vong bài poker cùng với bổn mệnh thí hồn cửu u. Thiên sứ chi cánh vốn chính là tổn hại trạng thái, Tô Mạch phỏng chừng kẻ hèn đê ma thế giới sản xuất trang bị tăng lên tạp. Căn bản không có khả năng hoàn toàn chữa trị nó, nhiều nhất tăng lên này tốc độ cùng với hai cái phụ gia kỹ năng thành công tỷ lệ. Đương nhiên, cũng có nhất định tỷ lệ, làm Tô Mạch có thể ngắn ngủi bay lượn, đàm nhạc dày chạy đua càng không cần phải nói. Tuy chỉ là bạch ngân cấp trang bị, lại là bạc trắng trung cực phẩm siêu không có người chơi sẽ cự tuyệt tốc độ tăng lên. Đặc biệt là này phụ gia kỹ năng. Quả thực là chạy trốn thần kỹ, nếu đem tăng lên tạp dùng ở nó trên người. Cực đại khái suất sẽ làm này tiến giai đến hoàng kim cấp. Dũng giả nhuyễn giáp đồng dạng như thế, bất quá, Tô Mạch tương lai chuyển chức phương hướng này đây tốc độ cùng độ nhạy tăng trưởng chức nghiệp. Lâu dài tới xem, đem tăng lên tạp dùng ở phòng ngự thượng, ngược lại không bằng dùng ở tốc độ thượng thích hợp. Tử vong bài poker, Tô Mạch trước mắt có được cấp bậc tối cao, lực sát thương mạnh nhất vũ khí. Tử vong bài poker đúng là kim cương bảo dương khai ra trang bị. Cũng nguyên nhân chính là nó xuất hiện, mới làm Tô Mạch kiên định chuyển chức thiên thợ săn hệ chức nghiệp. Tử vong bài poker, tử kim, đều nói viên đạn mau. Kia bài poker đâu, hữu súng đạn phi pháp, chủ công, nhưng bắn ra hắc đào. Hoa mai, 1 năm, nhưng được khảm đá quý, tả hồng thương, chủ chịu, nhưng bắn ra hồng đào, khối vuông, 1 năm, nhưng được khảm đá quý, kỳ chú, chủ công, chủ chịu, luôn có một khoản thích hợp ngài, phụ gia kỹ năng 1, loạn xạ, tán bắn tỉa đánh, khởi động sau 4 màu sắc và hoa văn toàn biến thành công kích viên đạn, chuẩn độ vô hạn rơi chậm lại, làm lạnh thời gian, 1 giờ. Phụ gia kỹ năng 2, hữu, 1 đòn ngay tim, đột nhiên nhanh trí, chỉ chỗ nào đánh chỗ nào, làm lạnh thời gian, 12 giờ, phụ gia kỹ năng 3, tả, trạng thái chồng lên, danh như ý nghĩa, ngươi chính là lá chắn thịt, làm lạnh thời gian, 12 giờ, phụ gia kỹ năng 4, song thương hợp nhất, tử kim vũ khí, không, là á truyền kỳ thánh khí, làm lạnh thời gian 72 giờ, không tồi, tử vong bài poker không chỉ có là siêu việt hoàng kim, ám kim tử kim cấp vũ khí, thả song thương hợp nhất sau, còn có thể biến thành càng cao cấp bậc á truyền kỳ thánh khí. Không chỉ có như thế, này vũ khí còn có thể được khảm hai khối đá quý. Ý nghĩa còn có tăng lên không gian. Lúc trước khai ra cái này tử kim cấp vũ khí khi, Tô Mạch liền không rời mắt được, chớ nói 3.000 khai dương phí, 30.000 cũng đáng a. Cái này vũ khí không chỉ có giải quyết Tô Mạch không có xa công năng lực khuyết tật, thậm chí liền phòng ngự cùng trị liệu đều cụ bị. Ở kịch bản chung, tử vong bài poker cũng không có quá lớn phát huy không gian. Nguyên nhân vô hắn, chỉ vì biểu thế giới quá yếu, chủ thế giới quá cường, đặc biệt là chủ thế giới. Động bất động chính là loại ma đạo sư, đại ma đạo sư thậm chí cấp bậc pháp thần tồn tại. Thậm chí cuối cùng liền bán thần đều xuất hiện, tử vong bài poker tuy mạnh, nhưng đối mặt loại này không thể chiến thắng địch nhân, lại cường vũ khí cũng không được việc a. Tăng lên tạp dùng ở tử vong bài poker thượng tự nhiên có thể. Nhưng tử vong bài poker vốn chính là tử kim cấp vũ khí. Mặc dù có thể tăng lên, hiệu quả cũng thập phần hữu hạn, thả nhiều nhất từ A5 tăng lên đến A6. Tưởng đem vũ khí tăng lên một cái cấp bậc, không khác người si nói mộng. Tử vong bài poker lúc sau, chính là Tô Mạch bổn mệnh thí hồn, cửu U, hiện giờ cửu U hấp thu rớt Odin hơn phân nửa linh hồn sau. Đã lại lần nữa thăng cấp, không chỉ có lực sát thương tăng cường rất nhiều, càng nhiều một cái khác cường đại linh kỹ. Cửu U, bổn mệnh thí hồn, trọng lượng 340 khắc, chiều dài 330 hào mễ, thí hồn, 0/10.000, kỹ năng, thí hồn, linh kỹ, nhưng làm lơ cấp bậc, khóa trụ một mễ nội bất luận cái gì sinh vật linh hồn. Thấp nhất tiêu hao 20 linh hồn, xác suất thành công 100%, cấp bậc chênh lệch càng lớn, tiêu hao càng cao, khóa hồn thời gian ước đoạn, nháy mắt diệt, linh kỹ, nhưng làm lơ phòng ngự, nháy mắt đâm thủng bất luận cái gì vật thể, cấp bậc chênh lệch càng lớn, tiêu hao càng cao, xác suất thành công càng thấp, ghi chú, bổn mệnh thí hồn, không thể vứt bỏ không thể giao dịch, tuy rằng, nháy mắt diệt không giống thí hồn có được 100% xác suất thành công. Nhưng, làm lơ phòng ngự, điểm này, như cụ biến thái đến tột đỉnh, càng quan trọng là, nháy mắt diệt cũng không gần nhằm vào sinh vật, mà là bất luận cái gì vật thể. Không thể nghi ngờ, chỉ từ trước mắt tới xem, tăng lên bổn mệnh thí hồn giá trị lớn hơn nữa. Gần nhất bổn mệnh thí hồn phụ gia kỹ năng tuy mạnh đại, nhưng bản thân cấp bậc cũng không cao. Thứ hai, bổn mệnh thí hồn là căn cứ Tô Mạch, sở hàn lượng thân chế tạo, tựa như hắn thân thể một bộ phận, thả sẽ đi theo hắn cả đời cho đến tử vong. Tăng lên bổn mệnh thí hồn giá trị hiển nhiên tối cao. Nhưng mà, bổn mệnh thí hồn mặc dù không cần tăng lên tạp, cũng có thể chính mình chậm rãi tiến giai. Mà này, đúng là Tô Mạch trần chờ địa phương. Hết chương.